Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 504. Vạn tộc mưu tính, muốn tìm đến có đủ nhiều biến dị thú cường giả, chúng ta chỉ cần thỏa mãn hai cái điều kiện là được. Một chính là đầy đủ chỗ tốt, để biến dị thú cường giả động lòng chỗ tốt. Điểm này đối với cho chúng ta vạn tộc tới nói cũng không phải rất khó. Chúng ta vạn tộc dù sao có biến dị thú có chút ngọn nguồn. Chúng ta công pháp tu luyện đối với biến dị thú cường giả tới nói là có đầy đủ sức hấp dẫn. Hơn nữa cho bọn họ gia nhập vạn tộc cơ hội. Cái này cũng là rất có sức hấp dẫn. Thiên Cơ Vô Song nói rằng, công pháp tu luyện liền không nói, biến dị thú là có rất ít công pháp tu luyện, đặc biệt đối với biến dị thú rất thích hợp công pháp càng thêm ít. Nhân loại công pháp tu luyện, biến dị thú là tu luyện không được, mà vạn tộc kỳ thực rất nhiều cùng biến dị thú có chút tương đồng. Kỳ thực vạn tộc bản thân cùng biến dị thú không có khác nhau. Nếu là có khác nhau, vậy thì là vạn tộc bị thiên địa bản nguyên thừa nhận chủng tộc, mà biến dị thú thì lại không phải. Dùng một thích hợp tỉ dụ tới nói, vạn tộc kỳ thực thì tương đương với mặt thế trước văn minh bên trong nhân loại, mà biến dị thú tương đương với mặt thế trước rừng sâu núi thẳm bên trong còn chưa khai hóa dã nhân. Nếu để cho biến dị thú một cái thân phận để cho gia nhập vạn tộc, tin tưởng những này biến dị thú phần lớn đều sẽ động lòng. Có vạn tộc số mệnh gia trì, biến dị thú mới có thể càng nhanh hơn trở nên mạnh mẽ. Liền mặt thế sau địa cầu bản thân mà nói, biến dị thú là ngoại trừ nhân loại ở ngoài cường giả nhiều nhất tồn tại. Nhưng liền cường giả tỷ lệ tới nói, biến dị thú bên trong cường giả tỷ lệ so với vạn tộc cũng không bằng. Tạo thành loại cục diện này chính là biến dị thú là hoang dại. Tuy rằng số lượng đông đảo, thậm chí siêu qua nhân loại vô số lần, nhưng có thể trở thành cường giả, vạn người chưa chắc có được một. Này vẫn là đại biến sau địa cầu cơ duyên khắp nơi có duyên cớ. Nếu là mặt thế trước loại kia sinh thái xã hội, biến dị thú không có đường sống có thể nói. Vì lẽ đó, mỗi một con biến dị thú cường giả đều là từ núi thây huyết cốt bên trong giết ra đến, đồng thời trở thành mạnh mẽ biến dị thú. Mà như vậy biến dị thú sau đó diện muốn tiến một bước liền trở nên khó khăn rất nhiều. Đương nhiên loại này trở nên khó khăn chỉ là đối lập với vạn tộc cùng nhân loại mà nói. Vì lẽ đó một khi có cơ hội gia nhập vạn tộc, để cho trở nên mạnh mẽ tốc độ càng nhanh hơn, tin tưởng có chính là biến dị thú cường giả động lòng. Vạn tộc thành lập ban đầu, phần lớn kỳ thực đều là thiên đạo hóa sinh sinh mệnh, hay là thiên đạo hóa sinh sinh mệnh cảm hóa cái khác biến dị hình thú thành, hoặc là một cái nào đó số lượng đông đảo biến dị bầy thú tộc được chí bảo, do đó toàn thể tiến hóa, hóa thành một loại đẳng cấp cao sinh mệnh. Vì lẽ đó, ở vạn tộc thành lập sau khi, những kia biến dị thú muốn gia nhập vạn tộc liền không phải đơn giản như vậy. Dù sao vạn tộc không thể tùy tiện thu lấy biến dị thú thành vì chính mình tộc nhân. Nếu là như vậy, không thể làm gì khác hơn là để cho chủng tộc tố chất hạ thấp, đối với chủng tộc phát triển không có lợi. Vì lẽ đó biến dị thú kỳ thực chính là mộ mộ không đau, cậu không yêu tồn tại. Nếu là có cơ hội gia nhập vạn tộc, tương đương với để một chưa khai hóa dã nhân gia nhập văn minh xã hội. Chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều sẽ không từ chối như vậy chỗ tốt. Trừ đó ra, chúng ta còn có thể lấy bảo vật đến thu mua biến dị thú ra tay. Vì lẽ đó này, điều kiện thứ nhất đối với chúng ta mà nói cũng không tính là gì, rất dễ dàng đạt thành. Hiện tại đối với chúng ta mà nói, khó nhất trái lại là điều kiện thứ hai. Thiên Cơ Vô Song tiếp tục nói, điều kiện thứ hai, vậy thì là tìm tới đầy đủ biến dị thú cường giả. Mà chúng ta đối với biến dị thú cường giả cũng không thể đủ chuẩn xác hiểu rõ. Muốn tìm được có đủ nhiều biến dị thú cường giả là khó nhất. Theo vạn tộc cùng nhân loại không ngừng khai thác hoang dã, biến dị thú liền trở thành vạn tộc cùng nhân loại cường giả săn giết đối tượng. Cứ như vậy, những kia biến dị thú cường giả ẩn giấu càng thêm sâu hơn. Nếu không là đối với biến dị thú xã hội vòng tròn đầy đủ hiểu rõ, căn bản thì sẽ không thể liên lạc với đầy đủ biến dị thú cường giả. Đây mới là Thiên Cơ Vô Song lo lắng sự tình. Dù sao bọn họ không thể từng cái đi tìm biến dị thú cường giả. Như vậy không đề cập tới có kịp hay không vấn đề. Coi như tìm tới, những kia biến dị thú cường giả phỏng chừng nhìn thấy bọn họ, rất khả năng trực tiếp chạy trốn. Căn bản là sẽ không cùng bọn họ trò chuyện. Chớ đừng nói chi là hợp tác, hay là bị bắt mua. Đây là một tín nhiệm vấn đề. Bằng vào chúng ta cần một môi giới, một để biến dị thú cường giả tin mặc chúng ta môi giới. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể mời được đầy đủ biến dị thú cường giả ra tay. Thiên Cơ Vô Song một hơi đem cái nhìn của chính mình nói xong, chờ đợi Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, các loại mạnh mẽ chủng tộc quyết sách. Thiên Cơ tộc ở trong vạn tộc không tính mạnh nhất chủng tộc. Nếu là luận thực lực, ở trong vạn tộc, Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, các loại số ít chủng tộc nằm ở hạng nhất. Hồ, Miêu, Ngưu, các loại chủng tộc nằm ở nhị lưu chủng tộc. Thiên Cơ tộc bởi vì tính đặc thù, cũng thuộc về nhị lưu chủng tộc. Càng là bởi vì trở thành vạn tộc cố vấn. Vì lẽ đó Thiên Cơ tộc địa vị có thể so sánh với nhất lưu chủng tộc. Nhưng địa vị là địa vị, chân chính quyết sách, Thiên Cơ tộc vẫn không thể đủ so với Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, các loại nhất lưu chủng tộc. Vì lẽ đó Thiên Cơ Vô Song chỉ là đem cái nhìn của chính mình cùng kế sách nói ra, còn thải không tiếp thu, chính là những kia nhất lưu chủng tộc sự tình. Tuy rằng Thiên Cơ Vô Song rất muốn để những này nhất lưu chủng tộc trong nháy mắt đồng ý hắn quyết sách, nhưng hắn biết như vậy rất không hiện thực. Điều kiện thứ hai, chúng ta Phượng Hoàng tộc có thể giải quyết vào lúc này. Phượng Hoàng tộc tộc trưởng Phượng Cửu Thiên nói rằng, chúng ta bộ tộc Phượng Hoàng phối hợp chủng tộc Cây Ngô Đồng bộ tộc. Có một họ hàng gần chủng tộc gọi là rong thụ biến dị thú chủng tộc. Này rong thụ biến dị thú chủng tộc, khả năng đủ sinh ra biến dị thú rất ít. Coi như có, cũng không phải rất mạnh mẽ. Nhưng có một rong thụ biến dị thú chủng tộc sản sinh mạnh mẽ biến dị thú, trở thành một phi thường mạnh mẽ rong thụ biến dị thú, gọi là dung mỗ mỗ. Này dung mỗ mỗ cùng một hắc sơn phối hợp, này hắc sơn cũng không đơn giản, sản sinh biến dị thú. Như vậy biến dị thú phi thường hy hữu, thực lực cũng là phi thường mạnh mẽ. Mà dung mỗ mỗ có một loại thần thông, vậy thì là có thể liên lạc với toàn bộ địa cầu các nơi rong thụ, do đó quan sát trên địa cầu tất cả. Bằng vào chúng ta chỉ cần tìm được, đồng thời thuyết phục này dung mỗ mỗ để cho giúp chúng ta liên hệ biến dị thú cường giả, tuyệt đối là phi thường chuyện dễ dàng. Phượng Cửu Thiên nhất thời để những người khác các loại mặt bên, không nghĩ tới Phượng Hoàng tộc còn có như vậy một chiêu. Chủ yếu nhất chính là các tộc từ Phượng Hoàng trong tộc, thật giống Phượng Hoàng tộc lại còn có phối hợp chủng tộc. Đây tuyệt đối là đại chiêu. Nhìn dáng dấp Phượng Hoàng tộc giấu giếm rất sâu a. Long tộc, Kỳ Lân tộc lúc này thầm nghĩ. Nhưng đúng đúng Phượng Hoàng tộc sản sinh lòng đề phòng. Phượng Hoàng tộc ẩn giấu phối hợp chủng tộc. Xem ra tính toán rất lớn. Tuyệt đối là bọn họ cạnh tranh địa cầu chúa tể chủng tộc mạnh nhất đối thủ một trong. Vì lẽ đó, chờ đem nhân loại suy yếu, khiến nhân loại ta mất đi cạnh tranh trở thành địa cầu chúa tể chủng tộc sau đó. Bọn họ liền đều là đối thủ cạnh tranh. Phượng Hoàng tộc như vậy cường tộc, đối với bọn hắn tới nói, chính là kế nhân loại sau khi cái thứ nhất muốn đối phó tồn tại. Hết chương.